Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 076: Đãng Hồn Linh. Đãng Hồn Linh thuộc về đạo cụ hình khu tà thuật. Hình dạng chính là một cái chuông vàng nhỏ buộc lại đầu dây đỏ. Theo sổ bên trên giới thiệu, Đãng Hồn Linh đối lệ quỷ có phi thường khả quan tổn thương. Chỉ cần lay động động, lệ quỷ nhao nhao hiện hình, thậm chí có trực tiếp hồn phi phách tán hiệu quả quả. Nhưng tương tự, cái đồ chơi này phí tổn có chút khả quan. Chế tác một cái Đãng Hồn Linh, chỉ là phổ biến vật liệu liền cần hoàng kim 8 lượng, phỉ thúy một đại khỏa, càng đừng đề cập cái khác một chút quý giá hiếm thấy vật liệu. Đối với một chút phổ thông thất tinh giám thành viên đến nói, Đãng Hồn Linh khả năng cũng không phải là một cái lựa chọn tốt nhất. Như cái gì chó đen quyền pháp, tử khí đồng, hạo nhiên chính khí ca loại hình thủ đoạn, ngược lại càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Nhưng đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, đạo cụ hình khu tà thuật càng phù hợp trước mắt hắn cần thiết. Bởi vì đạo cụ hình khu tà thuật, chỉ cần ngươi tiền tiêu được đủ, vật liệu mua nhiều, liền có thể vô hạn chế tạo. Có cái gì so một cái Đãng Hồn Linh càng thêm ra sức trừ tà thủ đoạn đâu? Đó chính là hai cái Đãng Hồn Linh, 5 cái Đãng Hồn Linh, thậm chí 10 cái Đãng Hồn Linh. Ta cần bao lâu mới có thể cầm tới cái này chế tác pháp? Ngươi cái này đã có sẵn sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Nếu là đại nhân lựa chọn cái khác đồ vật, ta liền phải hướng Trường An thất tinh giám tổng bộ bên kia xin nhập hàng. Đãng Hồn Linh ta cái này vừa vặn có dự trữ. Từ trường đi vào hiệu cầm đồ nhà kho, ai cũng không biết kỳ thật tại căn này trong kho hàng còn ẩn giấu đi một cái dưới đất phòng tối. Nơi đó mặt mới là nhà này lợi lai hiệu cầm đồ chân chính bảo tàng. Chuyên môn cung cấp cho thất tinh giám thành viên hối đoái đồ vật đều cất giữ trong này. Rất nhanh, từ trường liền cầm một cây quyển trục từ trong kho hàng đi ra. Đại nhân, mời ngươi xem qua, nhìn xem có vấn đề hay không. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận, kéo ra quyển trục. Phía trên này ngay từ đầu liền kỹ càng nói rõ chế tác Đãng Hồn Linh đều cần một chút tài liệu gì, cùng mỗi loại tài liệu phân lượng nhu cầu, lại đến chính là các loại chế tác thủ pháp, trình tự quá trình cùng cần mượn nhờ chế tác công cụ. Toàn bộ quá trình viết phi thường kỹ càng, Tần Nguyệt Sinh đem thu hồi. Không có vấn đề, đại nhân, ta cần nhắc nhở ngươi một việc. Nhưng phàm là từ thất tinh giám bên trong hối đoái đi ra công đồ, tuyệt đối không thể truyền thụ cho ngoại nhân, hoặc là khiến người khác học. Không phải một khi đắp lên tóc hiện, hậu quả sẽ rất phiền phức. Từ trường dặn dò, cái này ta tự nhiên hiểu được. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Vậy cái này công đồ tính thế nào? Ta cần trừ đi bao nhiêu lệ khí? Đại nhân ngươi dùng cái này quỷ tai làm giao dịch như vậy đủ. Rồi, Tần Nguyệt Sinh cũng không khách khí, đem Đãng Hồn Linh công đồ nhét vào trong ngực. Được, đúng, Bạch Hào đại nhân tình huống ngươi biết sao? Ta nghe nói hắn ra ngoài tìm kiếm đồ đệ của mình. Trước mắt hạ lạc như thế nào? Còn có tối hôm qua, vì cái gì Từ Tiến muốn lén lút kín đáo đưa cho ta tờ giấy kia? Thành Thanh Dương là đã xảy ra chuyện gì sao? Từ trường đáp, việc này ta cũng không quá rõ ràng. Hôm qua Bạch Hào đại nhân cho ta truyền tin, nói Thành Thanh Dương bên trong nghi là tiềm nhập rất nhiều ngoại lai dị khách. Mục tiêu chưa minh xác, liền tiện thể viết tờ giấy dùng để nhắc nhở đại nhân ngươi. Nếu ngươi trong thành có phát hiện đến chuyện quái dị gì, có thể hơi đi điều tra một chút. Dị khách là cái gì? Một loại đến nay nói không chính xác đến cùng là người hay là quỷ tồn tại. Căn cứ rất nhiều thất tinh giám đại nhân điều tra, phàm là dị khách ẩn hiện qua địa phương, liền sẽ tùy theo xuất hiện rất nhiều quỷ quái quái dị. Cũng không biết quỷ quái quái dị là bọn hắn mang tới, vẫn là bị bọn hắn sáng tạo ra. Nghe được từ trường lời này, Tần Nguyệt Sinh trong đầu lập tức liền hồi tưởng lại trước đó Độ Bối Luân nâng lên không mặt nhấc quan tài người, cùng Bạch Hà thôn Cao Bằng nói qua thuyền nhỏ, chính là hai cái này xuất hiện. Màu trắng mặt người phụ thân Vu Thanh Dương thành bách tính tại trong thành lung tung chém người. Cô Tô Ngư Loan thủy thi hại người sự tình liền theo nhau mà đến. Chẳng lẽ đó chính là dị khách? Tần Nguyệt Sinh theo sắp việc này nói ra nói cho Từ Trường nghe. Đối phương nháy mắt sắc mặt nghiêm túc lên. Không có sai, đại nhân ngươi nói những này khẳng định chính là dị khách. Xem ra bọn hắn sớm có hành động. Từ Trường lập tức nói ra, ta được tranh thủ thời gian hướng Trường An bên kia báo cáo việc này. Tăng phái nhân thủ, lấy điều tra ra dị khách đi vào thành Thanh Dương tầm nhìn đến cùng là cái gì. Cùng Từ Trường, nhiều phiếm vài câu, Tần Nguyệt Sinh liền rời đi Lợi Lai hiệu cầm đồ. Thân là thất tinh giám thành viên, Từ Trường bên này có cái gì tin tức mới liền sẽ phái người tới thông chi Tần Nguyệt Sinh. Tại dị khách cùng quỷ quái yêu dị trước mặt, tất cả thất tinh giám thành viên đều muốn hợp tác, lấy bách tính an nguy làm nhiệm vụ của mình. Tần Nguyệt Sinh nhà ngay tại thành Thanh Dương, nếu là dị khách thật ở đây làm ra cái gì đại động tác, kia Tần gia khẳng định là trốn không thoát, cho nên Tần Nguyệt Sinh cũng phải hiệp trợ thất tinh giám bên kia cống hiến ra một phần của mình lực. Trở lại Tần phủ về sau, Tần Nguyệt Sinh đem công đồ bên trên ghi lại vật liệu toàn bộ sao chép một lần. Liền để Tào Chính Thuần cầm đi đại mua sắm. Trong đó có vật liệu quá hiếm thấy. Tào Chính Thuần có thể không thể mua được. Chính Tần Nguyệt Sinh trong lòng cũng không có yên lòng. Theo Bạch Hào một tin tức, để Tần Nguyệt Sinh có thể hiểu rõ đến bây giờ thành Thanh Dương cũng không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Sau lưng chính là sóng ngầm mãnh liệt. Vì phòng ngừa người nhà nhận uy hiếp, Tần Nguyệt Sinh được cho Tần Phong cùng Đoạn Hồng Cẩm đều chuẩn bị một cái đãng hồn linh. Tô Lam Âm tiểu nha đầu kia cũng cho lưu một cái. Nói thế nào đều là tương lai của mình nàng dâu, vẫn là phải đối nàng tốt một chút. Dù sao Tần gia tại thành Thanh Dương bên trong gia đại nghiệp đại, nếu là mua đủ vật liệu cũng không kém cho nàng một cái. Cái này đồ vật không thể ngoại truyền, chẳng phải là nói ta phải tự mình học được chế tạo. Tần Nguyệt Sinh thầm nói, còn tốt siêu cấp máy phụ trợ có phần giải công năng. Không phải Tần Nguyệt Sinh muốn hoàn toàn học được chế tạo đãng hồn linh, không biết được tốn hao bao nhiêu thời gian. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem công đồ cho phân giải hết. Thu hoạch được kỹ năng thiết trùy tinh thông X1, thu hoạch được kỹ năng hỏa hầu trưởng khống X1. Thu hoạch được kỹ năng tôi vào nước lạnh đại sư X1, thu hoạch được kỹ năng tinh chuẩn rèn luyện X1. Thu hoạch được kỹ năng hai lần gia công X1, thu hoạch được kỹ năng đồ văn tạo hình X1. Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn nghĩ không ra phân giải hết một cái đãng hồn linh công đồ vậy mà lại rơi xuống nhiều như vậy đồ vật. Số lượng quả thực nhiều đến đáng sợ. Cẩn thận khẽ đếm, khoảng chừng 19 cái quang đoàn nhiều. Toàn bộ là chế tạo đãng hồn linh lúc cần dùng đến công tượng năng lực. Tần Nguyệt Sinh từng cái bóp nát, lập tức trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều kiến thức mới. Để hắn đối như thế nào chế tạo ra một cái thành phẩm đãng hồn linh có rất sâu lĩnh ngộ cùng trải nghiệp. Giờ này khắc này, Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng cá nhân một mình chế tạo ra đãng hồn linh. Phân giải công năng, khủng bố như vậy, đãng hồn linh, chủ yếu nhất hạch tâm ở chỗ trải qua liệt nhật bảo chiếu thành làm sét đánh mộc. Sét đánh mộc cùng hoàng kim lại cùng một chút tài liệu khác chạm vào nhau, liền sẽ sinh ra đủ để rung động lệ quỷ sóng âm. Tần Nguyệt Sinh sờ lên cái cằm. Cái gì khác đều dễ nói, chính là cái này sét đánh mộc, khó tìm a. Sét đánh mộc, tên như ý nghĩa, chính là bị lôi điện đánh trúng qua cây cối. Loại này cây cối có một tia lôi điện khí tức lưu lại, là cực kỳ tốt khắc chế quỷ quái yêu dị đồ vật. gia đình bình thường làm khối sét đánh mộc bày ra trong nhà, liền có thể phòng ngừa tiểu quỷ tới cửa. Đương nhiên, nếu như giống Tần Nguyệt Sinh vận khí như thế, có thể có được trấn tà tinh thiết cùng cao tăng xá lợi tử bàng thân. Kia trừ tà hiệu quả thì tốt hơn. Đêm không trăng phong cao, cỏ hoang mọc thành bụi đường đất bên trên. Hai bên cây cối cành lá sinh trưởng cực kỳ lộn xộn. Tại bóng đêm ở trong theo gió đong đưa, ném soi sáng cái bóng dưới đất hơi có vẻ kinh dị. Một tuấn tú thư sinh nhanh chân hành tẩu ở trên đường. Sống lưng thẳng tắp, mặt không đổi sắc, hoàn toàn không có bị xung quanh cảnh vật cho ảnh hưởng đến. Chỉ gặp hắn phía sau chúc cháp có một đầu cánh tay chạm côn sắt dọc theo người ra ngoài. Đầu mút chỗ vững vững vàng vàng cắm một chi nến đỏ. Nhờ ánh lửa, thư sinh trong tay nắm chặt kinh thi, hết sức chăm chú nghiêm túc đọc sách, biểu lộ phá lệ chuyên chú. Thật sự là không may, một đi ngang qua đến thậm chí ngay cả một chỗ lối ra đều không có nhìn thấy. Không bao lâu về sau, thư sinh buông xuống trong tay thư tịch, phi thường khó chịu phàn nàn nói, không có lối ra, liền phải nghỉ lại tại dã ngoại hoang vu. Đây cũng không phải là thư sinh có thể tiếp nhận. Hắn tình nguyện cứ như vậy đi thẳng xuống dưới, đi đến hừng đông, cũng không nguyện ý tùy tiện tìm khối bùn đất ngồi hạ nghỉ ngơi, làm bẩn y phục của mình. Ước chừng đi qua 2-3 dặm đường về sau, phương xa trên đường rốt cục xuất hiện một chỗ lóe lên ánh lửa người ta. Thiếu niên mỏi mệt thể xác tinh thần lập tức vì một trong chấn, vội vàng liền tăng tốc bước chân hướng phía bên kia chạy tới. Đợi tới gần về sau, thiếu niên lúc này mới phát hiện nơi đây vậy mà là một tòa sớm đã cũ nát không chịu nổi chùa chiền. Đại lượng khe hở dày đặc tại trên mặt tường, hoang phế khí tức đập vào mặt. Chùa chiền đại môn bên trên bảng hiệu, vài cái chữ to rơi sơn tình huống sự nghiêm trọng, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Có người sao? Nhìn xem trong tự viện phát ra ánh lửa, thiếu niên đứng tại cửa chính hỏi. Không ai đáp lại, hắn liền cả gan đi vào. Mới vừa vào đại hùng bảo điện, liền thấy ba ngọn bạch nến tại đã mất đi Phật đầu Phật dưới thân ngọn lửa chập chờn. Một vị mặc lụa trắng váy nữ tử đang nằm tại Phật dưới đài, phảng phất tại ngủ say. Nàng này phong yêu chân dài, da thịt trắng nõn, không có mặc giày chân trần tại ánh lửa phía dưới hiển thị rõ hoàn mỹ. Có thể so với công tượng điêu khắc ra mỹ ngọc. Có lẽ là nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra. Một đầu mái tóc đen nhánh không có buộc đâm, đều khoác vung. Theo nàng dùng hai tay chống đỡ nửa người trên ngồi dậy, càng lộ vẻ phong thái yểu điệu, thanh thuần động lòng người. Công tử thế nhưng là đến đặt chân. Đúng vậy, thư sinh đi vào đại điện, tại ánh lửa cách đó không xa tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống, liền xuất ra cháp bên trong thư tịch, bắt đầu đọc. Công tử ngươi nhưng là muốn vào kinh khảo thủ công danh. Nữ tử ngồi dậy, hai đầu đôi chân dài tại Phật dưới đài không ngừng lắc lư. Lụa trắng lướt nhẹ, thon dài mị ảnh. Quả nhiên là hào hào phân tán người lực chú ý. Thư sinh cũng là phàm nhân, tất nhiên là không cách nào miễn dịch cái này. Nhưng ở hắn trong lòng đọc sách trí thượng, khảo thủ công danh, tên đề bảng vàng, vinh quy quê cũ mới là học sinh chính đạo. Hắn lập tức cầm sách xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nữ tử tiếp tục lắc đầu lắc não. Nữ tử thấy này một màn, lập tức không khỏi phát ra anh anh tiếng cười, cũng là đặc biệt nhẹ nhàng. Công tử, phải chăng ta dáng dấp quá dọa người rồi? Không có, cô nương xinh đẹp thiên tiên. Vậy ta thế nhưng là thô eo chân mập, hôi thối lượn lờ. Không có, cô nương rất tốt. Kia công tử ngươi vì cái gì không nguyện ý nhìn ta đâu? Ta muốn đọc sách, nhìn ngươi làm gì? Nữ tử nhảy xuống Phật đài, trực tiếp hướng phía thư sinh đi tới. Đợi cách tới gần, lại hoàn toàn không có nam nữ hữu biệt, tránh hiểm nghi chi ý. Trực tiếp ngồi quỳ chân tại thư sinh bên cạnh, nghiêng đầu có chút hoạt bát tìm được thư sinh trước mặt cười duyên nói. Công tử, ngươi tên là gì? Tần Hoàn, thư sinh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sách vở. Thanh âm có chút hơi run đáp lại nói, lại là có chút khẩn trương. Ta gọi Ninh Sở, công tử có thể gọi ta Tiểu Sở. Không cần không cần, Tần Hoàn lập tức liền đem đầu cho Giao Thành. Chống lúc lắc, ta muốn đọc sách, ngươi không cần lại nói chuyện với ta. Đột nhiên, Ninh Sở hai tay trực tiếp bắt lấy Tần Hoàn gương mặt. Đem hắn toàn bộ mặt quay tới nhắm ngay cặp mắt của mình. Trời tối người yên, dã ngoại hoang vu, cô nam quả nữ, bốn mắt nhìn nhau, tình cảnh này, càng lộ vẻ mập mờ, một cỗ không thích hợp khí tức nháy mắt liền tràn ngập. Công tử, Ninh Sở sâu kín thì thầm nói, đồng thời hai mắt ở trong ẩn ẩn sáng lên một vòng tử sắc. Tần Hoàn ánh mắt nguyên bản còn lộ ra rất thanh tình, nhưng không có qua một hai cái chớp mắt. Liền đã bắt đầu trở nên mơ hồ, cả người biểu lộ bày biện ra một cỗ buồn ngủ bộ dáng. Công tử, 10 năm gian khổ học tập chỉ vì khảo thủ công danh nên có bao nhiêu vất vả nha. Không bằng liền cùng nô gia tại nơi này động phòng hoa chúc. Một giấc mộng dài, thuận tiện, Ninh Sở xấu xa duỗi ra ngón tay tại Tần Hoàn trên chóp mũi nhẹ nhàng điểm một chút. Để ta giúp ngươi gậy sắt mài thành tú hoa châm. Ấy, Tần Hoàn biểu lộ ngốc trẻ, cũng không biết ở đây lẩm bẩm thứ gì. Hắn chậm rãi buông tay, nguyên bản nắm chắc sách vở lập tức liền rơi vào trên mặt đất. Thật, suy nghĩ hồi lâu, hắn mới lên tiếng đáp. Bỗng nhiên, trước mắt hết thảy cảnh vật chớp mắt giây lát biến, đỏ chót một mảnh, kia trên xà nhà lụa đỏ tú cẩm, tường kia bên trên đỏ chót hỉ chữ, kia Phật đài nến đỏ trên trăm, đất này bên trên chăn lớn đỏ giường, mà trước mắt là một vị mũ phượng khăn quàng vai, sở sở động lòng người mỹ kiều nương. Tần Hoàn vô lực hai mắt nhắm lại, mặc cho đối phương đem mình đẩy lên trên mặt đất, động tình không dám sâu vô cùng, chỉ sợ một giấc mộng dài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.